Phật giáo. Nói cho cùng không phải là một tôn giáo như vậy. Theo nghĩa của một cái religion, tức là tôn giáo. Nhưng mà Đạo Phật có những hình thức lễ nghi tôn giáo, nhưng Đạo Phật không có tôn giáo, không có thần quyền. Các đạo khác có thần quyền, mọi người hiểu thần quyền thế này, quyền nặng của thần linh. Không phải thần quyền là bỏ thần quyền mà luyện bùa vô biển dưới thất sơn thần quyền mà. Quyền nặng của quyền thì Phật giáo có thần linh chứ đó, thần linh có quyền nặng, không có quyền nặng gì hết. Mà ai là người có quyền nặng định đoạt số mạng của mình, số phận của mình? À, từ mình thôi, từ mình, tâm nghĩ của mình, nó suy, nó nghĩ, xong rồi mình phát thanh lời, lời nói, và sau đó mình làm, hạ thủ, đưa tay ra làm việc, gọi là thân khẩu ý, thì tất cả là giống, cho nên Phật giáo phải là tôn giáo. Theo cái nghĩa đó, đâu có bắt buộc Phật tử phải đi chùa, chưa kể công nghiệp vụ nữa. Hồi xưa ở trên đường không thì quanh gần chùa ở bên nhà thờ cổ lắm. Trên nhà thờ viết chữ Hán đây, ông cha sử cũng giỏi chữ Hán nữa, mà nhà thờ An Vân, cái làng An Vân là nửa làng bên này là Thiên Chúa giáo, nửa làng bên này Phật giáo, mà người theo Thiên Chúa giáo họ phải đọc nhiệm vụ một tháng là mấy lông gạo, mấy đồng tiền đó cho nhà thờ để ghi thị. Mà đóng theo nghĩa vụ không đóng được. Cha mẹ lớn rồi mà hư sinh tật, rượu bia rồi là hư thật mà không dạy con cả, thì đức cha linh mục sách lá đánh đo đánh rói thì hoàn toàn cái khác. Cho nên đi những kinh nghiệm kiên trì giảm hoặc Ấn Độ giáo, hoặc Khôi giáo thì họ có cái hay của họ là không có nhà máy rượu bia và thuốc lá. Thiên Chúa giáo thì có, nhưng mà cũng có cái tiền đài mà say xưa như mình mà có những đầy rầy tất cả các cái nước. Ở bên Hồi giáo, các nước Hồi giáo thì vẫn bị thảm luôn, ta bao gồm đều đậm chết á, theo luật Hồi giáo. Nhưng thì đó phải vì họ phải là tôn, mình là không phải là một tôn giáo theo đúng nghĩa của cái chữ tôn giáo thần quyền, cho nên mình không ai bắt buộc phải đến chùa vì nghĩa vụ. Chúng ta đến chùa vì cái gì? Vì tâm linh, vì cái nhu cầu tâm linh của mình. Thay vì người khác họ đến nhà hát và xem kịch, xem ca, xem nhạc, xem múa, thì chúng ta để cái giờ đó, hoặc là chúng ta bỏ đi nhưng mà để nhiều giờ để đến, tức là chúng ta cần có một món ăn tinh thần của mình như họ. Nếu chúng ta giải được vấn đề theo cách này thì rất khỏe khoắn phát, khỏe khoắn và đảm bảo đến đây mất tiền nè, không phiền nào nè, đến đây để diệt phiền nào cũng phải đến để mất đêm. À, chứ còn như bây giờ vô nhà hả? À, ngồi xem rồi là có cái chuyện gì là sinh sự, đi ra rồi đến chỗ nhau kia thì cũng sinh sự rồi đó. Còn đến đây thì chắc cũng còn sự hy sinh. Bởi vì mình đồng giả đến những việc này cả, và chúng ta dành bây giờ đầu để chúng ta đọc kinh cho quen để tiến Bali. Và trường chúng ta học xong bài ba hôm mà là mở trang ba ba, ai chưa học sách thì tuần sau nhỉ.